Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 82, kim bài người đại diện 22. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên. Túc Ngôn nói trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút biệt khuất. Hắn đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ Tô Nhược liền không hiếu kỳ sao? Lời gì cũng không hỏi, đương nhiên tiếp nhận sự thật rồi, hắn chính là thì giật. Còn đặc biệt bình tĩnh để hắn đi chụp trang bìa tạp chí xã. Đã sớm đem cố chủ bán 520. Mặt nhu thuận JPG. Tô Nhược ban đầu rối loạn nháy mắt. Cũng may cô rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nắm chắc quyền chủ động sự tình. Nhìn tận mắt thanh niên tóc bạc mắt vàng biến thành màu đen. Khuôn mặt thêm chút thay đổi. Liền thành bộ dáng thì giật. Cái này kích thích. Nếu như không phải chuyện cô xuyên qua vốn là rất kỳ huyễn. Kỳ lạ, huyền huyễn, cô đoán chừng mình liền muốn kêu ra tiếng. Mã Đan, trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy. Trên đường đi tạp chí xã, hai người tương đối không nói gì. Đến mục đích về sau, Tô Nhược hít sâu một hơi. Thấp giọng hỏi, anh biết chụp như thế nào sao? Túc Ngôn nói. Trí nhớ của hắn anh đều có. Tô Nhược, nha, lời này cô không có cách nào tiếp. Thì giật, danh khí cao, cùng tạp chí xã hợp tác rồi rất nhiều lần. Vừa tiến đến thì có người chào hỏi vấn an. Hắn dùng đến thái độ thì giật đi trả lời. Trừ cảm thấy thái độ bên ngoài thì giật so bình thường hơi lạnh một chút. Cũng không có phát hiện không đúng. Tô Nhược thấy hắn đi xa. Hít sâu một hơi, hướng hệ thống một mực không có lên tiếng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hệ thống, nói chuyện, đừng giả bộ chết, khục khục, 520 rất hoảng. Thanh âm vừa sợ lại ngốc. Đây là chương trình lão đại mình thiết định. Nếu như hắn trước 30 tuổi, còn không ở cùng với cô, hệ thống liền sẽ tự động đem linh hồn của hắn truyền tới bản hình chiếu con người. Tô Nhược cười lạnh, ý của ngươi nói là lỗi của ta đúng không? Hệ thống, không dám không dám, làm sao bây giờ? Tô Nhược nhếch môi, đề nghị, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Có thể trực tiếp rời khỏi thế giới này sao? Thật có lỗi, không được, 520 tàn nhẫn biểu thị ra cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất là cứng ngắc. Hệ thống đã nhận ra Tô Nhược khó chịu. Chủ trừ nửa ngày, yếu chít chít đề nghị. Dù sao chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định. Cô nếu không muốn biện pháp ở trên thân lão đại bắt điểm tích lũy. Vận khí tốt, nói không chừng thế giới này kết thúc. Cô liền có thể về nhà. Tô Nhược chỉ giữ trầm mặc. Hệ thống không ngừng cố gắng bán an lợi. Hướng loại lão đại này, một người ở lại trường kỳ, nhìn như cao lãnh, trên thực tế rất đơn giản xuẩn, ngốc, nhất là ở phương diện tình cảm. Người nói lời hữu ích hai câu, đem hắn hống tốt, về sau hắn chính là tọa hạ trung khuyển của cô. Tô Nhược nghe vậy, yếu ớt nói, người đây là để cho ta lấy thân tự hổ. Hệ thống biểu thị, chuyện tình cảm sao có thể nói như vậy đâu. Rõ ràng thanh âm của nó chỉ có một người Tô Nhược có thể nghe được. Nó lại theo bản năng đè thấp xuống. Ta vụng trộm cùng cô giảng giải. Trong tộc có cái lão đại tìm nàng dâu. Túc Ngôn bảo bọn họ sẽ ghen ghét đỏ ngầu cả mắt. Tô Nhược, rõ ràng tất cả mọi người là cẩu độc thân. Dựa vào cái gì vị kia thoát đơn. 520 thổn thức. Không phải sao, hắn liền tới tìm cô. Chỉ tiếc đầu hắn có hố, cảm thấy, ngược luyến, về sau, tình cảm mới có thể thăng hoa, biểu hiện ra mình quyết chí thề không đổi. Tô Nhược cảm thấy nhu cầu cấp bách của mình một ngụm thủy băng khí yên tĩnh một chút. Quả nhiên là tuổi tác chênh lệch lớn, không hiểu ý nghĩ những người này. Hệ thống người bán rất có thứ tự. Ba lạp nói không ngừng. Khụ khụ. Nhưng là hắn bị cô ngược có chút. Thảm, 520 thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trước mắt một viên thủy tinh tâm cũng phải nát. Túc chủ nghe vậy thì thầm bổ khuyết một chút. Cầm cái điểm tích lũy, chẳng phải là đắc ý. Lần đầu tê thấy có hệ thống bán lão đại nhà mình, mà còn bán cô thương tiếc. Tô Nhược tỉnh táo lại. Phải làm sao cầm? Chờ một chút, ta xem một chút quy tắc mới. Hệ thống bên kia truyền đến một trận thanh âm đinh đinh đinh. Qua một hồi lâu, nó mới run rẩy nói. Nắm tay 10 phút đồng hồ. 10 điểm tích lũy. Hôn. 15 điểm tích lũy. Ngủ chung. 100 điểm tích lũy. Tô Nhược trầm mặc nửa ngày. Tại lúc hệ thống nhanh muốn khóc, mới yếu ớt nói. Ngươi không nên gọi 520. Tình một đêm. 419. Mới thích hợp. Muốn hay không sửa lại là được rồi. 520 yếu đuối ôm chặt mình. Thân thể đáng thương lại nhỏ yếu. Run lẩy bẩy. Lão đại thiết định. Thiết lập. Nồi. Nó không đọc anh. Cách chương.